Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, duyên khởi duyên lạc, tương tụ tương biệt, thánh sở đóng, chờ mới viêm long hắc huyên xuất hiện, Trần Thủ Chuyết tiếp tục tu luyện dưỡng súc rất nhiều truyền thừa. Như vậy tu luyện, sau 7 ngày, Trần Thủ Chuyết hoàn mỹ nắm giữ dưỡng súc truyền thừa, hắn lập tức đi tới đại điện. Chuẩn bị tiếp thu cái khác truyền thừa. Đến nơi đó, đại lãnh đạo Lý Ức Phong tự nhiên không tại. Chỉ có rất nhiều truyền pháp giáo viên ở đây. 7 ngày nắm giữ một bộ người thừa kế rất ít không có mấy. Có người nói 3 bộ sau khi đều là 1 tháng 1 truyền. 5 bộ chi nửa năm sau 1 truyền. Trần Thủ Chuyết nhìn một hồi. Suy tư, hắn đi tới một cái giáo viên trước người. Hành lễ nói, Mã giáo viên được, người tu luyện chính là một bộ nào truyền thừa, tu luyện đến trình độ nào? Đệ tử tu luyện chính là dưỡng súc bộ, đã hoàn toàn nắm giữ. Tốt, ta đến thi ngươi, Tiên Nông Tông cộng có bao nhiêu loại linh súc? Tứ giai linh nghiêu man thần hống, làm sao trưởng khống, lấy cái gì nuôi nấng? Nhất giai linh khâu, làm sao phòng ngừa chạy trốn? Làm sao đưa chúng nó chia tổ mở rộng? Rất nhiều vấn đề, Trần Thủ Chuyết từng cái trả lời. Mã giáo viên hết sức hài lòng. Nói, tốt, ngươi thông qua, tiếp một bộ nghĩ muốn học tập cái gì? Chính mình qua bên kia, giao 300 linh thạch, lại trở về học tập. Trần Thủ Chuyết con mắt hơi động, đưa tay lấy ra 300 linh thạch, lặng yên đưa cho Mã giáo viên. Mã giáo viên, ta gần nhất khả năng có việc, vì lẽ đó ta nghĩ lục bộ cùng nhau đều học tập. Mã giáo viên sững sờ, nói, cái này không phải hợp quy củ à. Trần Thủ Chuyết lại bỏ thêm 300 linh thạch, nói, kính xin Mã giáo viên hỗ trợ. Mã giáo viên lặng yên thu hồi, nói, kỳ thực các ngươi trưởng thành càng nhanh càng tốt. Như vậy có thể lấy làm vì Lý Ức Phong đại nhân trồng trọt một gạo năm cỏ. Ta xem ngươi thông minh lanh lợi lại hiểu chuyện. Qua bên kia giao tiền đi. Trở về lục bộ cùng nhau truyền cho ngươi. Chẳng trách Lý Ức Phong nhảy qua 3 năm tá điền thời gian. Dạy tất cả linh thực phu 7 đại truyền thừa. Nguyên lai hắn muốn những thứ này linh thực phu nhanh chóng trưởng thành lên. Vì hắn trồng trọt một gạo năm cỏ. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, đi qua giao linh thạch, 1.800 linh thạch. Về tới đây, Mã giáo viên trực tiếp đem những cái khác lục bộ đều là truyền tới. Minh Hà lời thề phía dưới, Trần Thủ Chuyết có chút choáng váng đầu hoa mắt. Trần Thủ Chuyết đã phát lên ý muốn rời đi, 7 ngày 1 tháng nửa năm, hắn không chờ nổi, cùng lúc lên đi. Được đến hoàn chỉnh Tiên Nông 7 bộ truyền thừa, Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng. Trở lại nơi ở, hắn bắt đầu nghiên cứu Tiên Nông 7 bộ truyền thừa. Khai hoang, nhuận ruộng, bồi giống, ương miêu, dưỡng súc, sửa cụ, linh hoạch, đúng là bác đại tinh thâm. Đặc biệt linh hoạch một bộ, không chỉ là cá nhân trồng trọt thu hoạch, còn có như thế nào tra xét tình đời. Làm sao kết giao thu lương đại hộ, giảng chính là ân tình lễ vật, thời sự đều học vấn. Mấy ngày nay, Xích Huyền không mỗi cách 2-3 ngày, chính là liên hệ Trần Thủ Chuyết. Trần lão đệ, ta biết một chỗ, cơm nước ăn cực kỳ ngon. Trần lão đệ, uống trà sao, có trà mới đến rồi. Nộn vù vù, đến một hớp, quá nhiệt tình, có chút lấy cớ. Trần Thủ Chuyết những ngày qua bận bịu tu luyện, chỉ là lừa gạt, lúc trước trên đường cái, Liệt lão tổ một câu khích lệ, bị Xích Huyền không nghe được. Hắn gắt gao nắm lấy Trần Thủ Chuyết, đây là hắn vươn mình cơ hội. Bất quá Trần Thủ Chuyết không chuyện tới là cùng Túy Hổ bọn họ tụ tập tới. Bọn họ gần a, đều là trái phải ở. Túy Hổ cùng Vân Vân đã bắt đầu đính hôn. Năm sau kết hôn, Trần Thủ Chuyết đưa 8 cái linh thạch quà tặng. Kỳ thực 8 cái linh thạch đối với Trần Thủ Chuyết tới nói không nhiều. thế nhưng cái này loại nhân tình lễ vật, không thể đưa nhiều, không phải vậy đối với mọi người đều là phiền phức. Lý Kiệt chó ngáp phải ruồi, thoát ly Tiên Nông Tông, chính thức gia nhập vào Xích Hà Cung ngoại môn. Bất quá tiểu tử này, có chút không chân chính. Gia nhập Xích Hà Cung ngoại môn sau khi, nhìn có chút không nổi trước đây lão huynh đệ, đối với mọi người lạnh nhạt. Mỗi lần tụ hội, Trình Chí đều là cái thứ nhất mắng hắn, một mắng mắng một ngày. Rất nhanh, 14 ngày đến, Trần Thủ Chuyết có cảm giác bắt đầu thi pháp, đại đạo diệu dụng, thái sơ khí chi, thái thủy hình vậy, thái tố chất, ta cầu bí pháp, tâm huyết tương ứng, cấp cấp như luật lệnh, kình đạo thánh, hiện, oanh, ở Trần Thủ Chuyết trước mắt, xuất hiện ba con ma long, tương tự tích dịch, lưng có hai cánh, hai mắt mắt vàng, toàn thân đen tím, vô tận uy vũ, vừa nhìn chính là không tầm thường, chỉ là một con một thước năm, hai con một thước lớn, lớn chính là Hắc Ca. Lão Hắc cao hứng nói, đại nhân, đây là mới tới huynh đệ. Hắn gọi Hắc Mãnh, Mãnh Tử, nó nhất hổ, có thể lấy làm đại quân chúng ta tiên phong. Hắn gọi Hắc Yên, Lão Yên, nó so với ta thông minh nhiều, có thể lấy cho chúng ta bày mưu tính kế. Mới tới hai điều Viêm Long Hắc Uyên, long như tên, Hắc Mãnh hô, đại nhân, ta tên Hắc Mãnh, có việc ngài hạ lệnh, ta cái thứ nhất tiến lên, ta liền dám làm, một câu nói, ta đi lên đánh hắn người ngã ngựa đổ. Cái tên này đúng là Mãnh a. Trần Thủ Chuyết vô cùng yêu thích, liền cần loại này hổ long. Cái kia Hắc Yên cũng là long như tên, héo đạo đạo không nói lời nào, thật giống không tồn tại như thế. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cảm giác được hắn tuy rằng héo, lại âm xấu, thuộc về có đầu khéo léo chi long, nham hiểm càng ác, chỉ là Hắc Mãnh Hắc Yên đều là ngưng nguyên tầng 1. Trần Thủ Chuyết lấy ra linh thạch, nói đến, linh thạch quản đủ tùy tiện ăn, đều cho ta tăng lên tới ngưng nguyên đại viên mãn. Lão, đại nhân, yên tâm đi, đừng lấy long thân tồn tại, đều biến hóa một thoáng, miễn cho rước lấy phiền phức. Đáng tiếc, thanh long trường sinh trả nhất không cách nào phân thân, mặt khác kình đạo thánh cái thứ ba thánh sở, không có cách nào mở ra, để Trần Thủ Chuyết vô cùng phiền muộn. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết đi tìm Mặc Siêu Việt. Hiện tại chính mình có ba con chó, không đi báo thù tâm khó chịu. Đến nơi đó, Mặc Siêu Việt vẫn là 12 cái linh xúc. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, không cần phải nói cái gì. Mãnh Tử, Lão Yên xuất hiện, cộng thêm Hắc Ca, trả nhất, nhào tới, làm liền được. Mặc Siêu Việt cũng không thèm để ý gào gào gọi hai bên. Nàng nói, đến uống chén trà đi. Nàng vung tay lên, có con rối nâng qua linh trà. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy con rối, nhất thời cả kinh, tử phủ con rối, làm sao có khả năng? A, cái này không phải là đơn giản con rối, đây là sửa cũ, làm sao có khả năng? Mặc Siêu Việt mỉm cười nói, tất cả đều có khả năng. Tiên Nông Tông cuối cùng linh thực vũ trụ thất đại dược, chính mình trồng trọt mệt chết ngươi, vì lẽ đó nhất định phải có linh xúc vì ngươi làm việc, nhất định phải có sửa cụ tiết kiệm khí lực. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết nhất thời nhớ tới lúc trước cưỡi Mặc Siêu Việt phi chu lúc thì có con rối hiến lễ, khi đó nàng đã bắt đầu tay sửa cụ công việc. Nhớ kỹ, rất nhiều sửa cụ, không cần lưu ý chúng nó nhất thời dài ngắn. Chân chính sửa cụ, nhất định phải bát giai thiên tôn, mới có giá trị, mới có thể trồng thất đại dược thời điểm, vì ngươi tiết kiệm khí lực. Bát giai, thiên tôn, sửa cụ, Trần Thủ Chuyết lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Đột nhiên, hắn thật giống rõ ràng cái gì, Mặc Siêu Việt không giả bộ. Cùng mình nói những thứ này thật đồ vật, cái này đại biểu, nàng khả năng muốn rời khỏi nơi này. Đại sư tỷ, ngài phải đi. Bất chi bất giác, Trần Thủ Chuyết đã dùng tới kính ngữ. Mắt sáng như đuốc a. Ta đã thông qua Lý Ước Phong, đạt được Tiên Nông Tông chính thức đệ tử thiên tài thân phận. Mấy ngày nay hẳn là truyền tống đi tới Tiên Nông Tông chân chính Sơn Môn Quỳnh Hoa Cung. Ở nơi đó, ta đem thu hồi thuộc về ta tất cả, bắt đầu ta cuộc sống mới. Nói tới chỗ này, Mạc Siêu Việt trên người vô cùng khí tức xuất hiện, như núi cao biển rộng, như trời như vực sâu. Trần Thủ Chuyết, một tiếng la lên, Trần Thủ Chuyết lập tức đứng lên nói, ta cái này một đời cày cấy, trồng không biết bao nhiêu năm, khả năng thời gian quá lâu, cửu viễn đến đã không nhớ được. Không biết lúc nào, ta bắt đầu căm ghét chính mình, không còn yêu thích trồng trọt, không nghĩ tới vũ trụ đại kiếp nạn trước, thiên địa phản phục. Dĩ nhiên cho ta một lần nữa cơ hội. Vốn là ta thật tốt làm đạo nhất, sống mãi bất diệt. Trong chớp mắt, ta liền biến thành tiểu hài tử, ngưng nguyên tiểu tu, tất cả làm lại. Bất quá, như vậy càng tốt. Đến đây, ta cũng không tiếp tục là cái kia cao cao tại thượng vĩnh hằng trồng trọt đạo nhất. Ta, Mạc Siêu Việt, sống lại một lần nữa làm lại. Trần Thủ Chuyết, ta gặp phải ngươi, ta thật giống lại là nhìn thấy đời trước ta. Ngươi là xuất phát từ nội tâm yêu thích trồng trọt. Ta có cảm giác, vì lẽ đó, Trần Thủ Chuyết, ta có thể lấy cho ngươi một cơ hội. Ngươi có thể lấy theo ta cùng nhau đi tới Tiên Nông Tông. Kế thừa y bát của ta, là một cái chân chính Tiên Nông. Ngươi có thể nguyện ý. Trần Thủ Chuyết sửng sốt một chút. Hỏi, đại sư tỷ, ta đi tới Quỳnh Hoa Cung, có thể lấy lúc trước hướng về Nhung Lê địa vực Thái Thượng Đạo sao? Không thể, vào Quỳnh Hoa Cung, không được pháp tướng, không cách nào rời đi, không có thời gian trăm năm, ngươi không thể rời đi Quỳnh Hoa Cung. Trần Thủ Chuyết, cười khổ một tiếng, hắn đến là đồng ý, thế nhưng không thể, sư tỷ, xin lỗi. Ta không thể cùng ngài đi tới Quỳnh Hoa Cung. Ngài cảm ứng một thoáng. Ta thân bên trong huyết mạch nguyền rủa. Cần trong vòng 30 năm đi tới Thái Thượng Đạo. Không nói chí bảo. Huyết mạch nguyền rủa có thể nói. Mạc Siêu Việt sững sờ. Nàng đưa tay chạm đến Trần Thủ Chuyết. Sau đó nói. Huyết mạch nguyền rủa. Chỉ có đạo nhất mới có thể nghịch chuyển. Ta hiện tại không phải đạo nhất. Không có cách nào giúp ngươi. Xin lỗi. Trần Thủ Chuyết trong lòng một chút hy vọng. Đến đây phá diệt. Chỉ có thể đàng hoàng đi tới Thái Thượng Đạo. Vậy thì thật là đáng tiếc. Không có gì. Chúng ta vô duyên mà thôi. Duyệt khởi tiên nông. Chúng ta tương phùng. Duyên diệt hoa rơi. Chúng ta đem cách. Năm nào. Chúng ta lại duyên khởi. Còn có thể lại tương phùng. Không có gì đặc biệt. Duyên lên duyên xuống, gặp nhau cách biệt, sinh có gì vui, chết có gì sợ, đây chính là tu sĩ vận mệnh. Bất quá ngươi ta tương phùng, cũng là duyên phận, vật này đưa ngươi, lĩnh ngộ bao nhiêu, vậy thì xem chính ngươi mệnh. Nói xong, Mạc Siêu Việt vỗ một cái, một đạo thần thức truyền vào Trần Thủ Chuyết trong đầu, nhất thời Trần Thủ Chuyết té xỉu. Hết chương.